kết hôn với bố của bạn trai. Chương 66, 66, Cẩm Quang Vinh Hoa Thâm 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý do tại sao các vị khách lại ngạc nhiên khi nhìn thấy hình bên trái của Vạn Khiêm Quốc là mặc dù dáng người mảnh khảnh và cao, nhưng đó thực sự là dáng của một người đàn ông. Lý do khiến họ ồn ào như vậy là khi Vạn Khiêm Quốc bảo họ đến dự đám cưới của hắn. Hắn đã nói, này, tôi đã kết hôn, nếu có thời gian vào ngày 1 tháng riêng, hãy đến dự đám cưới của ta cùng. Lão bà, lão bà, khiến tâm trí khách hiện ra một vị khí chất xuất chúng. Khuynh quốc khuynh thành, phảng phất là đạp tường vân mà đến ánh trăng tiên tử. Kết quả là những gì họ nhìn thấy bây giờ là một người đàn ông khác xa với những gì họ tưởng tượng, khiến họ phải ngạc nhiên, than buồn. Tại sao các ngươi phu phu phải làm cho tất cả mọi người biết về? Phòng chung nói nhỏ, làm gì ồn ào đắt tất cả mọi người biết a? Lão tử không muốn biết liệu có ổn không? Các vị khách há to mồm, trong lòng thầm lẩm bẩm. Thực ra, Vạn Khiêm Quốc gọi nó như vậy, hoàn toàn là do hắn đã quen nói vào ngày thường, và nói rất trôi chảy. Là một ông lớn, đã từng được huấn luyện trong quân đội, hắn phải luôn tuyên bố chủ quyền. Ta là kẻ tấn công. Và khi bóng dáng thứ ba xuất hiện bên cạnh hai người, tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào người thứ ba, đôi vợ chồng mới cưới tội nghiệp. Không ai thèm ngó ngàng tới. Khói thuốc lơ lửng, bóng người lướt qua ánh đèn rực rỡ. Một người đàn ông ăn mặc tươm tất xuất hiện trước mặt mọi người. Một số người có mặt đã biết anh ta. Bao Tiểu Trí, người đang làm gì khi đứng bên cạnh tân nương của chú rể? Người muốn cướp hôn sao? Tuy nhiên, trước khi mọi người phàn nàn xong, câu trả lời đã được tiết lộ. Chỉ nhìn thấy Bao Tiểu Trí, người hiếm khi nghiêm túc một lần, ôm một đứa bé rất dễ thương trên tay. Đứa bé trắng trẻo, mềm mại, có đôi mắt rất to và hơi nước. Đứa bé có vẻ rất vui mừng, há to miệng và vỗ tay, như muốn vỗ tay. Bao Tiểu Trí đang ôm đường đậu nho nhỏ, trên trán bí mật để lại một giọt mồ hôi. Người hôm nay như thế nào không mặt than? Và khi đường đậu xuất hiện, bà con đều đồng thanh suýt xoa. Họ cảm thấy thích thú trước vẻ ngoài ngớ ngẩn của tiểu đậu. Tuy nhiên, những vị khách đến thăm cũng không nhịn được cười. Trong lòng họ chỉ có một suy nghĩ. Xem ra, con cái nhà ai nấy làm. Xem ra Vạn Thượng Tướng rất nghiêm túc chứ không phải chỉ chơi. Ở thế giới này, dù cho nam nam sinh từ kỹ thuật thành thục, chỉ cần song phương cung cấp TIOTAIGH cấp bệnh viện, nhưng cũng không đại biểu mọi người tùy tùy tiện liền, cũng không có việc gì liền muốn làm cái đứa nhỏ đi ra ngoạn. Một khi một gia đình có đứa nhỏ, này gia đình đã bị pháp luật nghiêm mật giám sát, nếu là một phương bên ngoài, như vậy đứa nhỏ liền nhất định đắc về một phương khác. Mà xuất quỹ nhân tắc cần tiền trả các loại phí dụng, còn phải bồi thường số lượng lớn tài sản cấp đối phương. Theo cách này, chỉ cần phu nhân của thượng tướng không sa đọa và trung thực, thì anh ta có thể là phu nhân của thượng tướng cả đời. Nếu hắn xuất quỹ, thì xin lỗi, hắn sẽ phải chia hơn một nửa tài sản của cùng một số cho vợ con của mình. Tuy nhiên, các vị khách không biết rằng Tượng Tướng đã có một thỏa thuận bí mật. Nếu hắn ta xuất quỹ, tất cả tài sản sẽ về tay vợ. Tự hỏi nếu thỏa thuận này được họ biết đến, nó sẽ làm họ sốc hơn nữa. Sau khi được giải đáp thắc mắc, mọi người cuối cùng cũng có thời gian để xem các cặp đôi mới cưới. Chỉ thấy Thượng Tướng mặc một bộ đồ đen, dáng người cao lớn mạnh mẽ đã hỗ trợ đắc lực cho bộ đồ. Chỗ lồi nên lồi, chỗ lõm nên lõm, rất hấp dẫn. Đô đốc đã gần 50 tuổi, nhưng dáng vẻ như mới 30 tuổi. Đẹp trai và hấp dẫn, chín chắn và hào phóng. Lúc này, khuôn mặt lạnh lùng lâu năm kia rốt cuộc cũng không còn lạnh nữa. Khóe miệng hắn ta hơi nhếch lên, hiển nhiên là tâm trạng rất vui vẻ. Giàu có, quyền lực, đẹp trai, cưng chiều, vợ. Đàn ông tốt như vậy được nhìn thấy, sử dụng được, có thể dùng làm máy ATM. Chắc chắn sẽ thu hút rất nhiều chị em phụ nữ. Như vậy nam nhân, cái dạng gì mỹ nữ cưới không tới? Nhưng tại sao hắn lại muốn kết hôn với một người đàn ông? Hoặc là hắn là một người đồng tính luyến ái đặc thần khiết? Hoặc là người đàn ông hắn muốn kết hôn rất tốt? Tốt hơn cả phụ nữ xinh đẹp? Các vị khách trở nên tò mò. Không biết, bà xã, này là hắn như thế nào mà có thể chiếm được trái tim của vạn thượng tướng? Ánh mắt mọi người đều hướng về bên trái nhìn người đàn ông cao lớn kia. Chỉ nhìn thấy người đàn ông mặc một chiếc váy màu trắng với phần đuôi dài hơn một chút. Được cắt thành hình đuôi chim bồ câu. Được gọi là đuôi én nhỏ. Nam nhân tuy rằng nhìn bộ dáng yếu ớt nhưng cũng không ngoài dự đoán. Cơ ngực tựa vào chiếc áo. Uốn ra một đường vòng cung không mấy nổi bật nhưng rất gợi yêu ta tí. Tầm vóc của người đàn ông thấp hơn thượng tướng. Và nó chỉ đến mũi đô đốc. Nhưng đôi chân của người đàn ông đặc biệt mảnh mai. Và tốc độ giữa các bước đi rất đẹp và bắt mắt. Phía trên hai chân dài là cặp mông cao được quấn trong bộ lễ phục. Mọi người đều nhận ra rằng lý do để có được một chiếc đuôi én nhỏ là để tôn lên hình dáng đẹp của mông. Lúc này, các khách mời đều dành cho thượng tướng cái nhìn. Hiểu biết đấy. Thượng tướng đại nhân ngươi thật có diễm phúc a. Kết quả là có mấy người xem rất lâu. Chỉ là để xem thân thể người khác. Nhưng cho tới bây giờ đều không có nhìn ra diện mạo đâu. Khách nhân ngẩng đầu. Nhìn áo trắng nam nhân bộ mặt. Cái quái gì thế? Ta đi. Đường đình thải. Mặc dù bốn tên tuổi lớn trong làng giải trí không nhất thiết phải biết tất cả các ngôi sao nhỏ. Nhưng những người như đường đình thải thì có. Không có lý do nào khác, bởi vì đường đình thải không ngừng được nói tới. Khó có thể không chú ý tới những lời đàm tiếu và tai tiếng của anh ta. Vào lúc này, bốn ông chủ cuối cùng cũng nhận ra ý của Vạn Khiêm Quốc. Biểu cảm của họ thay đổi, và tất cả đều quét lên xuống cơ thể của đường đình thải. Như thể đang đánh giá một món hàng. Điều mà đạo diễn Trương và biên kịch Vu đang nghĩ là người này không biết diễn xuất tốt đến mức nào. Nhưng ngoại hình của anh ấy tuyệt đối vượt qua bài kiểm tra. Cho dù anh ấy chỉ được dùng làm bình hoa trong phim thì vẫn là một phong cảnh tuyệt đẹp. Huynh đệ nhạc sĩ Song Lý không nghĩ nhiều như vậy. Bởi vì họ đã nghe thấy tiếng hát của đường đình thải tại hiện trường. Và cũng nghe thấy lời khen ngợi về đường đình thải khi mọi người trong ngành bàn tán. Một người như vậy xứng đáng đứng trên sân khấu ca nhạc. Không cần biết những người này đang nghĩ gì. Đám cưới vẫn tiếp tục, lòng bàn tay rộng lớn của Vạn Khiêm Quốc nắm chặt tay trái của đường đình thải và dẫn anh lên bục cao. Bao Tiểu Trí đi theo sau hai người với đường đậu, nhưng thay vì bước lên bục cao, anh lại đứng dưới bục. Trên bục cao, người làm chứng ăn mặc chỉnh tề đang nhìn hai người mới cưới với vẻ mặt nghiêm nghị. Trên tay cầm một cuốn sách lớn có in những dòng chữ giống như con nòng nọc. Anh ta không biết đó là ngôn ngữ nào. Ngừa làm chứng hùng hồn nói một đoạn văn bản lớn. Ngắn gọn là, cảm ơn trời, cảm ơn đất, cảm ơn mặt trời đã cho bạn gặp nhau. Cuối cùng tôi cũng đợi được bạn. Nhưng thật may là anh ấy đã không bỏ cuộc. 10 tu năm tháng đã cùng thuyền. 100 năm tu hành đã cùng gối đầu giường ngủ a hát. A hát, a hát, không khí tại hiện trường rất trang nghiêm. Nghiêm túc. Mọi người đều đứng thẳng người, chú ý lắng nghe những người làm chứng. Kể lại, Vạn Khiêm Quốc, người có muốn tạo gia đình với đường đình thải không? Đúng vậy, ta nguyện ý. Vạn Khiêm Quốc quay đầu lại và nhìn đường đình thải một cách sâu sắc. Ánh mắt không còn lạnh lùng, dịu dàng như nước, như có thể làm người ta tan chảy. Dù sau này hắn giàu hay nghèo, sau này khỏe mạnh hay không khỏe mạnh. Tôi vẫn sẵn lòng ở bên anh ấy mãi mãi. Vạn Khiêm Quốc nhìn đường đình thải khi hắn nói điều này. Giọng điệu chân thành của anh ấy. Từng câu từng chữ. Đã đọc vào trái tim của đường đình thải. Đường đình thải. Em có bằng lòng kết hôn với người đàn ông trước mặt em không? Đúng vậy. Ta nguyện ý. Giọng của đường đình thải êm dịu và trong trẻo. Rất tuyệt. Năm từ ngắn ngủi khiến khuôn mặt của Vạn Khiêm Quốc bay bổng. Lần đầu tiên hắn khuôn mặt thanh thẳng gần 50 tuổi mở miệng cười nói vui vẻ đến như vậy. Đường Đình Thải bí mật đảo mắt, bởi vì anh ta sợ hãi trước bộ dạng ngốc nghếch của Vạn Khiêm Quốc. Đường Đậu rất hợp tác với cha, vui vẻ vẫy vẫy bàn tay nhỏ bé, trong miệng phát ra vài tiếng ao ao, không biết đang nói cái gì. Cách chương.